Tiên Ngục, chương 211, Vạn Quỷ Già Thiên Đại Trận Thượng, góc truyện audio.com, Lão Hắc đề nghị nói, chủ nhân, vừa mới bắt được môn nhân Vạn Quỷ Tông này, từ trên người hắn tìm được 8 con quỷ vệ, hơn 30 quỷ tốt, bởi vậy có thể thấy được nếu chúng ta xâm nhập một ít chuyên môn bắt môn đồ luyện khí kỳ của Vạn Quỷ Tông, cũng có thể thu thập đủ âm hồn bình thường. Không được làm như vậy phong hiểm quá lớn, trong nội tâm Tô Triệt lắc đầu. Bắt một hai người thì không có vấn đề, nhưng bắt quá nhiều người, vạn nhất làm lão gia hỏa nào đó của Vạn Quỷ Tông chú ý, vậy chúng ta chờ bọn hắn đuổi giết đi. Phải nói, đề nghị của Lão Hắc cũng không tính là chủ ý không tốt gì, bất quá Tô Triệt vẫn là cảm thấy, rõ ràng là chuyện tình tốn hao linh thạch thì có thể giải quyết không đáng mạo hiểm như thế. Sau đó, Tô Triệt tiếp tục xem phần đông quầy hàng trong phường thị, hao tốn vài trăm linh thạch mua một ít đồ chơi cổ quái kỳ lạ quý hiếm, tuy không có hữu dụng, nhưng cũng làm ra vẻ là tới mua đồ, không làm cho người khác quá chú ý. Đang định rời khỏi nơi đây, lại nghe được một tiếng ầm vang nổ vang, thanh thế tương đối kinh người. Giống như những người khác, Tô Triệt cũng quay đầu nhìn về nơi phát ra thanh âm kia, liền thấy được bên ngoài hơn 100 trượng, một cửa hàng 3 tầng bốc lên khói đen dày đặc, nóc phòng bị sốc lên một cái động lớn. Tô Triệt không khỏi thầm nghĩ, tình huống trị an trong này quả nhiên là không xong đến cực điểm, cửa hàng lớn như vậy cũng tao ngộ tai họa như thế. Vì sao nói như vậy, vì trong phường thị tu chân đều có một tổ chức tương đối cường thế khống chế toàn cục, người từ ngoài đến không có đảm lượng động thủ với người trong phường thị, có mâu thuẫn gì, đều là đi ra ngoài giải quyết. Tô Triệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong phường thị phát sinh rối loạn. Đang nghĩ ngợi, liền gặp được một đoàn hắc vụ từ trong nóc cửa hàng vọt ra, tiếng cười vô cùng kiêu ngạo lay động màng tai mọi người. Ha ha ha ha, tốt a, đã như vậy ta liền dẹp yên nơi đây, giết sạch tất cả mọi người, xem các ngươi hướng Vạn Quỷ Tông bàn giao như thế nào. Giết sạch tất cả mọi người, nghe được câu này, trong nội tâm Tô Triệt máy động, không khỏi thở dài. Vận khí ngày hôm nay, so với trong tưởng tượng còn kém hơn, không chỉ không mua được âm hồn mà còn gặp sự tình như thế này. Một ít tu sĩ trúc cơ bên cạnh Tô Triệt hai mặt nhìn nhau, người nào cuồng vọng như thế, lại tuyên bố, muốn giết chết tất cả mọi người trong phường thị. Trong phường thị tu sĩ trúc cơ ít nhất cũng có mấy trăm người, huống hồ, không có khả năng không có tu sĩ kim đan kỳ tọa chấn, cho dù là một vị nguyên anh lão tổ cũng không dám tự đại như thế. Quả nhiên, liền nghe được có người cao giọng quát lớn. Hắc sát lão quỷ, miệng ra cuồng ngôn như thế, cũng không sợ đau đầu lưỡi sao, chỉ bằng một mình ngươi, ngươi ngược lại làm cho ta xem một chút. Ha ha ha ha, tiếng nói kiêu ngạo lúc trước lại quát, là ai nói qua cho ngươi, ta chỉ có một người. Sau đó, hắn lại hô, các con hiện thân a, nên đi ra làm việc. Phần phật, trong phường thị, trên trăm đạo thân ảnh phóng lên trời, trong tay mỗi người đều cầm giữ một lệnh bài màu đen dài hơn 5 thước. Hô tương đương tương đương tương đương, hơn trăm người bay đến không trung, cùng một chỗ vũ động lệnh bài trong tay, lập tức cả phiến thiên không ảm đạm xuống, rất nhanh trở nên đen như mực, không hề có một tia ánh sáng còn có thể xuyên qua. Cũng không, góc truyện audio.com. Phải thật sự là trời tối, mà là vô số âm hồn từ trong 100 miếng lệnh bài gào thét mà ra, trên thiên không của cả phường thị bị chúng nó che lại. Vạn Quỷ Già Thiên Đại Trận, chợt nghe có người lập tức lên tiếng kinh hô. Hắc sát lão quỷ, sao ngươi có thể thi triển Già Thiên Đại Trận của Vạn Quỷ Tông? Ha ha ha ha, hắc sát lão quỷ kia ở trong khói đen bao phủ chỉ là cuồng tiếu, cũng không có trả lời. Lúc này, đã có người cao giọng tiếp lời nói. Không phải hắn biết mà là ta biết. Đang khi nói chuyện, một lão giả mặt mũi tràn đầy sắc hồng bay đến không trung, sóng vai với hắc sát lão quỷ huyền phù cùng một chỗ. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, rất nhiều người trong phường thị đều là trăm miệng một lời kinh hô. Dĩ nhiên là hắn, những người này đều nhận ra xích tu lão giả kia, hắn đúng là tiền bối kim đan kỳ mà mấy ngày gần đây trắng trợn thu mua các loại âm hồn. Không nghĩ tới, giờ phút này, hắn lại lợi dụng mấy vạn âm hồn thu mua được bày ra Già Thiên Hắc Sát Xích Tu Đại Trận như vậy, triệt để vây khốn tòa phường thị trong đó. Già Thiên Đại Trận của Vạn Quỷ Tông, hơn nữa trên bầu trời có mấy vạn âm hồn hợp lực, không có tu vi kim đan kỳ thì đừng mơ tưởng xông ra khỏi đại trận. Càng là người biết được lợi hại, giờ phút này càng là mặt không còn chút máu. Từ xa chạy tới nơi đây, chỉ vì làm chút ít sinh ý, đây là gặp tai bay vạ gió gì a? Siêu siêu siêu, lại là ba đạo thân ảnh bay đến bầu trời, xa xa rằng có cùng hắc sát lão quỷ và xích tu lão giả. Một người trong đó quát, không nghĩ tới, xích tu đạo hữu lại đi cùng hắc sát lão quỷ này. Xích tu lão giả cười ha ha nói, hai bên cùng có lợi theo như nhu cầu, hắn muốn trả thù các ngươi, ta muốn trả thù Vạn Quỷ Tông, rất dễ dàng bắt tay hỗ trợ. Lúc này, hắc sát lão quỷ nhìn đồng bạn nói ra. Xích Tu không nên rong dài cùng bọn họ, chậm thì sinh biến, lập tức vận chuyển đại trận a. Xích Tu lão giả nhẹ nhàng gật đầu, miệng lẩm bẩm, chỉ dùng mấy lần hô hấp lại triệu hồi ra một con quỷ vương quỷ khí ngập trời. Ô a, quỷ vương quái giống một tiếng, giống như một trận sương mù biến mất vô tung. Người hiểu chuyện cũng biết con quỷ vương này đã tiến nhập vào mắt trận để khống chế đại cục, sẽ dùng uy nghiêm vương giả của nó, điều khiển chỉ huy đại quân mấy vạn âm hồn, ở dưới trận pháp phụ trợ thôn phệ tất cả mọi người trong phường thị không còn, không lưu người sống. Lúc này trên bầu trời, một trong ba đạo thân ảnh hướng về phía mọi người trong phường thị hô. Chư vị đạo hữu, là chúng ta làm liên lụy các ngươi, nhưng mà lúc này đã chẳng quan tâm nói cái khác nữa, nếu như muốn mạng sống, mọi người chỉ có đồng tâm hợp lực cộng đồng ứng đối tai họa lúc này, mới có thể. Lời nói còn chưa nói xong, âm phong nổi lên, vạn quỷ gào thét, áp lực khủng bố rơi xuống đầu. Trong phường thị, mấy trăm tu sĩ trúc cơ thần sắc bối rối, đều thi triển thần thông của mình, có người tế ra pháp bảo hộ thân, có người kích phát linh phù phòng ngự, có người triệu hồi ra mấy linh quỷ bảo vệ mình bên trong. Chuyện sắc hiệp, Tô Triệt thì lấy ra phiến giao long nghịch lân, nhưng không có lập tức kích phát mà là cau mày thầm nghĩ. Vạn quỷ già thiên đại trận này, rốt cuộc là công kích theo phương thức nào? Tô Triệt cho rằng, nếu như là phương thức công kích quỷ hồn chiếm được thể xác sau đó xé rách hồn phách người khác có lẽ sẽ sợ. gocchuyenaudio.com, nhưng mình ngược lại là không sợ loại chuyện này, bởi vì bảo tháp tiên mục vừa vặn là khắc chế những âm hồn tiên ma v. V, không có thật thể này. Cách chương.